Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, so nhiều người. Chu Thiên Âm nhìn chằm chằm Thần Mộ Hoa, Hắc Ban nhìn chằm chằm Thần Mộ Hoa, Cự Môn cũng nhìn chằm chằm Thần Mộ Hoa. Tất cả mọi người coi là Doanh Thắng sắp hái được Thần Mộ Hoa. Lại không nghĩ tình thế đột biến. Bỗng nhiên một cây trường tiên mở ra Doanh Thắng tay. Tiếp theo một cỗ to lớn khí lưu trong nháy mắt đem Thần Mộ Hoa phóng tới không trung. Tiếp theo, Vương Hùng ôm Tiểu Lão Hổ cũng quỷ dị xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Vương Hùng, tại sao là ngươi? Doanh Thắng thật không thể tin gào thét lấy. Cái gì? Không có chạy đi? Làm sao lại không có chạy đi? Cự Môn nhìn lấy Tiểu Lão Hổ nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Vì tê liệt Hắc Ban, Cự Môn nhượng cự thủ mang theo Tiểu Lão Hổ rời đi. Chính mình mang theo sở hữu hổ yêu ngăn trở Hắc Ban. Mặc kệ ngoại giới kết quả gì, ít nhất Tiểu Lão Hổ ra ngoài a. Bây giờ tại sao lại trở về? Vậy mình làm ra hết thảy, chẳng phải là thất bại trong gang tấc? Hổ đan, Hắc Ban lại là mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Ha ha ha ha, hổ đan trở về, Thần Mộ Tông các đệ tử, trở lại cho ta, về Thần Mộ Điện. Hắc Ban giống to một tiếng, oanh, Hắc Ban thanh âm trong nháy mắt truyền hướng Thần Mộ Sơn bốn phương tám hướng. Bốn phương tám hướng, tìm chung quanh Tiểu Lão Hổ các trưởng lão, các đệ tử nhất thời khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn về phía đỉnh núi, tiếp theo nhanh chóng hướng về trên núi lao tới mà đến. Không chỉ có Hắc Ban, Doanh Thắng cũng nhìn thấy này Tiểu Lão Hổ, mới đầu kinh sợ, sau một khắc liền biến thành một mảnh cuồng hỉ. Trước đây không lâu tại Vương Hùng trong tay thiệt thòi lớn. Đó là bởi vì Vương Hùng khống chế phong cốc, đó là Vương Hùng sân nhà, mà bây giờ, đây là trọng lực giới trận, mà chính mình là trọng lực giới trận thần, nơi này là chính mình sân nhà a. Thần Mộ Hoa, Hổ Đan, này Trường Tiên Thánh Khí, đều là mình, liền liền Vương Hùng, cũng đem chết ở chỗ này. Doanh Thắng trong nháy mắt kích động có chút run rẩy. Vương Hùng cũng thấy rõ bốn phía hết thảy, nhìn lấy tất cả mọi người bỗng nhiên mắt lộ ra khát vọng nhìn mình chằm chằm trong ngực Tiểu Lão Hổ. Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh, Tiểu Gia Hỏa, xem ra lúc trước ở phía dưới hai ngày cũng có chỗ tốt. Trên người ngươi hương khí, thế mà bị Thần Mộ Hoa tịnh hóa, bọn họ đều không ngửi được. Vương Hùng khẽ cười nói, bành. Vương Hùng rơi trên mặt đất, đồng thời trong tay trường tiên vung lên, nhất thời, đem Thần Mộ Hoa quyển hướng mình, làm can. Hắc Ban trừng mắt giận dữ hét, đây là bốn rùa ta cơ, trọng lực giới trận. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ ngoài ý muốn, đồng thời mắt nhìn ngoại giới Hắc Ban, trong nháy mắt minh bạch hết thảy, cười lạnh nhìn về phía Hắc Ban nói, làm can. Hắc Ban, ngươi khi sư diệt tổ, mới là làm càn a. Ngươi, Hắc Ban biến sắc, Hắc Ban kinh sợ, Doanh Thắng nhưng không có. Bởi vì Doanh Thắng chi phối trọng lực giới trận, Vương Hùng coi như giành được Thần Mộ Hoa lại có thể thế nào. Đợi chút nữa còn không đều là mình. Doanh Thắng chỉ là lo lắng. Giờ phút này Chu Thiên Âm nhìn chằm chằm vào. Đợi chút nữa ra tay thời điểm, cũng phải cẩn thận, một nén nhang, Doanh Thắng minh bạch, Chu Thiên Âm thao túng thiên nhãn, cũng chỉ có thời gian một nén nhang. Bây giờ giữa trưa, là mình cùng Chu Thiên Âm hẹn xong thời gian, một nén nhang về sau, chính mình liền có thể động thủ. Về phần Thần Mộ Tông đệ tử thấy cái gì, này lại có thể thế nào? Bọn họ là địch nhân. Địch nhân lời nói, làm sao có thể tin? Chỉ cần Vương Hùng vừa chết, phụ thân có là lấy cớ xử lý hết thảy. Hô, Thần Mộ Hoa đến Vương Hùng trong tay. Vương Hùng nhìn kỹ này phát ra quỷ dị khí tức cự hoa. Hoa nửa khúc trên là trắng noãn chi sắc, nửa đoạn dưới là màu đen kịt, có thể đem âm sát chi khí tịnh hóa thành tinh khiết linh khí. Thần mộ hoa a, lại nhìn thấy, Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ kích động, kiếp trước cả một đời, Vương Hùng cũng chỉ gặp một lần mà thôi, mặc dù mình thi triển nhiều lần trấn thiên âm sát trận, nhưng chưa từng có từng sinh ra thần mộ hoa, loại này bỏ ra hiện, cơ hồ là thiên ý, càng là trùng hợp, lần trước gặp được, ta không có chân quý, chờ bên trong âm dương giao dung chi khí hoàn toàn tán đi mới hiểu được ngươi chân quý. A, lần này, ta sẽ không lại phạm sai lầm giống nhau. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ kiên định, hầu ra, muốn hay không đoạt tới. Một cái tướng quân cấp dưới thấp giọng hỏi, Doanh Thắng không để ý đến, mà chính là nhìn về phía Vương Hùng khiển trách quát mắng. Vương Hùng, cái này thần mộ hoa, thế nhưng là thiên âm. Doanh Thắng biết Chu Thiên Âm thông qua thiên mắt thấy nơi này. Giờ phút này quát tháo Vương Hùng, cũng là tại hướng Chu Thiên Âm lấy lòng. Tề Vân Sơn dưới, Chu Thiên Âm trong lúc kinh ngạc cũng tiếp nhận Vương Hùng đến. Chỉ là vẫn như cũ lộ ra vẻ khó tin. Thẳng đến Doanh Thắng mở miệng, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Tỷ, Vạn Thắng hầu quát tháo Vương Hùng làm gì? Chẳng lẽ Vương Hùng còn có thể nuốt riêng thần mộ hoa hay sao? Hắn nhập thần mộ sơn mạch, không phải liền là vì ta tỷ hái hoa sao? Chu Trì lộ ra một bộ đương nhiên nói, Chu Thiên Âm cũng là vô cùng nghi hoặc, nhất thời thao túng thiên nhãn, bắn ra một vệt thần quang. Ông, thần quang thông âm, một cỗ cường đại khí tức bay thẳng trọng lực giới trận bên trong. Vương Hùng, đa tạ các ngươi vì ta hái được thần mộ hoa. Chu Thiên Âm ở đây vô cùng cảm kích, hy vọng hai vị dĩ hòa vi quý, chân thành hợp tác, sớm ngày thoát khốn. Chu Thiên Âm thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Cự Môn, Hắc Ban sầm mặt lại, Doanh Thắng lại là lộ ra một tia cười khẽ. Thiên Âm, ngươi yên tâm, thần mộ hoa đã vì ngươi hái đến, Vương Hùng chỉ phải phối hợp ta, ta nhất định bảo đảm hắn an toàn. Doanh Thắng lời ngầm rất đơn giản, Vương Hùng nếu là không phối hợp ta, này chết chưa hết tội. Chu Thiên Âm hơi hơi trầm mặc, nhất thời không biết nói cái gì, bởi vì Chu Thiên Âm nhìn ra Doanh Thắng đối Vương Hùng sát tâm. Có thể mình tại thần mộ sơn mạch bên ngoài, ngoài tầm tay với, cũng không biết, Chu Thiên Âm lo lắng thời khắc, Vương Hùng lại là khẽ nhíu mày nói. Ai nói ta vì ngươi hái thần mộ hoa? Ếch, Doanh Thắng, Chu Thiên Âm bọn người tất cả đều nao nao. Vương Hùng, ngươi nói cái gì? Chu Thiên Âm thanh âm bên trong mang theo một cỗ đại nghi ngờ nói. Vương Hùng nhập thần mộ sơn mạch, không phải liền là vì ở trước mặt mình biểu hiện sao? Không phải liền là vì chính mình hái hoa sao? Có thể, vừa rồi lời nói có ý tứ gì? Ta nhập thần mộ sơn mạch hái hoa, không có mượn các ngươi một điểm chi lực, tương phản, kém chút bị người hại chết tại Thiên Lang Cốc. Thần mộ hoa, ngươi cũng không cần nghĩ, nó là ta, cũng là ta được đến. Vương Hùng nắm lấy thần mộ hoa âm thanh lạnh lùng nói. Không phải cho Chu Thiên Âm hái hoa, Chu Trì, Tứ Hoàng Tử, Vương Trung Toàn đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Doanh Thắng càng là mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Có thể, Doanh Thắng ngạc nhiên về sau, lại là mặt lộ vẻ đại hỉ. Bởi vì Vương Hùng thái độ tất nhiên sẽ lọt vào Chu Thiên Âm mâu thuẫn a. Vương Hùng, ngươi nói ngươi muốn thần mộ hoa. Ngươi muốn thần mộ hoa làm cái gì? Ta có tác dụng lớn. Chu Thiên Âm nhất thời lộ ra một tia vội vàng. Ta có làm được cái gì? Đó là chuyện ta, cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tổn trí. Ta muốn làm sao dùng, vậy liền dùng như thế nào? Bởi vì là ta hái thần mộ hoa, nó là ta, ngươi, ngươi cuối cùng còn chưa về nhà chồng, còn chưa tới phiên ngươi đến quyết định ta Vương gia chi vật. Vương Hùng lạnh lùng nói ra, Ngươi, Chu Thiên Âm nhất thời một trận kinh sợ. Ban đầu hết thảy, cho dù có khó khăn trắc trở, đều tại chính mình trưởng khống bên trong a. Bây giờ, Vương Hùng bỗng nhiên nhảy ra cướp đoạt chính mình đồ, vật. Cái này tính là gì? Hỗn đản Vương Hùng, ngươi lại dám cướp ta tỷ đồ, vật. Chu Trì cũng là tức giận không thôi. Tứ hoàng tử mặt lộ vẻ cười lạnh, bởi vì Vương Hùng thái độ, nhượng tứ hoàng tử cùng Doanh Thắng tìm tới một tia cơ hội. Một cái đối với mình phi thường tốt thời cơ, chỉ có Vương Trung Toàn, mi đầu hơi nhíu nhăn, nhưng, vẻn vẹn nhíu nhíu mày, liền lập tức nghĩ rõ ràng hết thảy. Chu đại tiểu thư, thiếu chủ nói không sai, thiếu chủ hái thần mộ hoa. Các ngươi người nào cũng không có đã giúp một điểm, đó là thiếu chủ chính mình hái đến, đương nhiên thuộc về thiếu chủ. Chu đại tiểu thư nếu thật là muốn, ngày sau chờ nhập vương gia chi môn, lại hướng thiếu chủ đòi hỏi đi. Vương Trung Toàn thản nhiên nói, nhập vương gia chi môn. Vương Trung Toàn, đây là ngươi nói chuyện sao? Này phần đừng, này phần hôn nhân giải trừ sách. Thế nhưng là ngươi đưa cho tỷ ta. Chu Trì trừng mắt, thư bỏ vợ sao? Này thư bỏ vợ cùng ta có liên quan sao? Vương Trung Toàn cười nhìn Chu Trì, nói nhảm, làm sao ngươi không quan hệ? Này thư bỏ vợ cũng là ngươi viết. Chu Trì nhất thời tức giận liền muốn kêu đi ra. Vương Trung Toàn cũng là nhìn chằm chằm Chu Trì, tựa như hy vọng Chu Trì kêu đi ra. Im miệng. Chu Thiên Âm một tiếng gào to. Tỷ, Chu Trì không hiểu nhìn về phía Chu Thiên Âm. Ta để ngươi im miệng. Chu Thiên Âm lại lần nữa tiếng quát nói. Chu Trì phiền muộn ngậm miệng lại. Chu Thiên Âm tức giận tim một trận chập trùng. Không chỉ có Vương Hùng bỗng nhiên phản bội, Vương Trung Toàn thế mà cũng đang cấp Chu Trì gài bẫy. Xác thực. Này phong thư bỏ vợ là Vương Trung Toàn đại Vương Hùng viết. Nhưng, người không thể thừa nhận thư bỏ vợ là Vương Trung Toàn viết a. Nếu là thừa nhận Vương Trung Toàn viết thư bỏ vợ, này thư bỏ vợ có làm được cái gì? Căn cũng là giấy lộn một chương. Vương Trung Toàn chính là cho Chu Trì gài bẫy, nhượng hắn làm rõ thư bỏ vợ là giấy lộn, giúp Vương Hùng một lần nữa chiếm cứ đại nghĩa. Có thể Chu Trì căn không nhìn ra, một bên tứ hoàng tử thật sâu mắt nhìn Vương Trung Toàn. Đây chính là Vương Hồng năm đó lớn nhất tâm phúc Trung Bộc a. Vương Hồng đều chết lâu như vậy, nó tùy tùng cơ hồ đều tán. Chỉ có Vương Trung Toàn một mực tử trung Vương Hồng chi tử. Người này khó được, mà lại tài năng cũng không bình thường. Tứ hoàng tử hận không thể tự kiềm chế cấp dưới cũng đều theo Vương Trung Toàn một dạng. Chu Thiên không để ý tới Vương Trung Toàn, mà chính là nhìn về phía trong tấm hình. Vương Hùng, thần mộ hoa, ta nhất định phải được. Ngươi muốn cái gì những vật khác, ta đều có thể cùng ngươi trao đổi. Trong tấm hình, Vương Hùng nhìn bầu trời một chút. Vương Hùng linh hồn chi lực quá mạnh. Người khác không nhìn thấy, nhưng Vương Hùng lợi dụng linh hồn lực lượng theo cái này đạo thần quang. Lại có thể nhìn thấy Tề Vân Sơn. Hạ, hình ảnh, không cần, thần mộ hoa ta cũng tình thế bắt buộc. Ngươi cũng không cần muốn cái khác. Vương Hùng từ tốn nói, ngươi, Chu Thiên Âm một trận cháy giận. Thiên Âm, ngươi đừng vội, ta nói sẽ giúp ngươi hái được thần mộ hoa. Liền sẽ hái được thần mộ hoa. Yên tâm, có ta ở đây. Hắn không bay ra khỏi nhiều sóng to gió lớn. Ta lập tức liền giúp ngươi cướp về. Doanh Thắng lại là đại hỉ trong hướng Chu Thiên Âm xum xoe bên trong. A, lập tức không biết mặt dài. Vương Hùng lộ ra một chút khinh thường nói. Doanh Thắng, ngoặc kép chấm chấm, ngay trước Chu Thiên Âm mặt. Doanh Thắng thế nhưng là một lần lại một lần tại Vương Hùng trước mặt kinh ngạc. Bây giờ chính mình sân nhà, Vương Hùng lại dám châm chọc chính mình. Hừ, Vương Hùng, hôm nay nơi này, có thể chỉ một mình ngươi. một cái khí hải cảnh đệ nhất trọng phế vật, cũng dám đối ta làm càn. Doanh Thắng âm thanh lạnh lùng nói, hầu ra, tiểu tướng bắt giữ hắn. Hầu ra, tiểu nhượng hắn quỳ ở trước mặt ngươi sám hối. Phế vật này, không cần hầu ra động thủ, chúng ta liền có thể đem hắn phế. Ngoặc kép chấm chấm, nhất thời, một đám trung thành cấp dưới, từng cái mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía Vương Hùng. Giống như có lẽ đã ăn chắc Vương Hùng. Ha ha, so nhiều người, đúng không? Vương Hùng lộ ra một chút khinh thường nói. Đối phó ngươi, ta cái này thuộc hạ bất kỳ một cái nào đều đầy đủ. Huống hồ, chúng ta cũng là nhiều người. Lại như thế nào? Có việc ngươi cũng nhiều người a? Doanh Thắng cười lạnh nói. A, đúng lúc này, sau lưng giếng cổ truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Bành! Thanh Hoàn quận chúa nhất thời bay ra giếng cổ. Bành, bành, bành, ngoặc kép chấm chấm. Một cái tiếp theo một cái thanh lang. Liên tiếp không ngừng tại không khí pháo dưới. Bay lên, một cái tiếp theo một cái. Lục tục ngo ngoe, tựa như giang hà bôn đằng. Trong chớp mắt, Vương Hùng bốn phía đã rơi xuống hơn 400 thanh lang. So nhiều người, đảo mắt. Vương Hùng đứng phía sau thanh lang so Doanh Thắng sau lưng tướng sĩ còn nhiều hơn. Mà lại, số lượng này một mực không dừng lại. Còn tại tăng nhiều, càng ngày càng nhiều. Doanh Thắng mặt trong nháy mắt đen nhánh như nồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.